Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1866, thất bại chiến trường. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1871 chương thất bại chiến trường. Vương Tiêu lao tới Lâm Phong chỗ tiểu thế giới, trực tiếp phá khai rồi phong bế địa ngục, bước vào trong đó, thủ hộ tại đây vừa vào khẩu địa. Có ngũ phương thế lực nhân, đương bọn họ thấy Vương Tiêu mạnh mẽ phá vỡ mà vào trong địa ngục, không khỏi thần sắc ngưng lại dưới, lập tức chỉ nghe một người mở miệng nói, Tống Đế thành tiền bối, địa ngục tranh đoạt chiến trường đã trải qua, đóng cửa, giờ phút này nhúng tay, tựa hồ vi bối liễu quy củ đi. Hắn tiếng nói vừa ra, nhất thời mặt khác ánh mắt của người nhao nhao quang hướng về phía na. Nọ, Tống Đế thành thủ vệ, Tống Đế thành cũng lưu lại một người ở chỗ này gác. Vương Tiêu thống lĩnh, khắp nơi đích xác có ước định, địa ngục tranh đoạt chiến lúc, không được có, nữa nhân nhập này nhất phương địa ngục tiến hành quấy nhiễu. Na, nọ, Tống Đế thành cường giả nhìn thấy Vương Tiêu, không khỏi hơi khẽ khom người nói, ta chuyến này chỉ là đến đây đốc chiến, sẽ không can thiệp địa ngục tranh đoạt. Vương Tiêu trên người lộ ra cường thế thái độ, cước bộ trong lúc đó đạp ra ngoài, không người dám ngăn, còn lại ngũ phương là người thần sắc lóe ra. Này Tống Đế thành cường giả thực lực mạnh mẽ, lường trước hắn cũng không có thể tham gia cùng đến chiến đấu trong đó. Nếu không, ngũ phương thế lực là người, tất nhiên liên thủ đối phó Tống Đế thành. Rất nhanh, Vương Tiêu phát hiện một tòa hành cung, này tòa hành cung chính là Hắc Thằng thống lĩnh đóng tại này. Giống như cảm nhận được trong hư không cuồn cuộn mà đáng sợ hơn hơi thở. Hắc Thằng thống lĩnh thân thể bay lên không, thấy Vương Tiêu đến sửng sốt xuống, có chút kinh ngạc, hỏi, Vương Tiêu, ngươi tới làm chi? Ngoặc kép, còn ta Vương Tiêu tùy đồng ngươi đẳng, chờ, đến đây cướp lấy địa ngục. Hôm nay hắn thân tử, ngươi thân là thống lĩnh nhân vật, lại hỏi ta đến làm chi? Vương Tiêu ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú Hắc Thằng thống lĩnh, trong giọng nói lộ ra bất thiện ý. Vương Trác đã chết, Hắc Thằng thống lĩnh thần sắc hơi khẽ ngưng dưới, có chút kinh ngạc. Này Vương Trác thực lực hắn là biết đến, đích xác phi thường lợi hại, hơn nữa Vương Trác làm người chu đáo, chính là phi thường thông minh một nhân vật, một vị có được cường đại võ lực hơn nữa người thông minh. Trên người còn có rất nhiều trọng bảo, muốn giết chết hắn tuyệt đối không phải nhất kiện chuyện dễ dàng. Người mà ngay cả biết cũng không biết, Vương Tiêu nộ khí trùng thiên. Trong con người kinh khủng tử vong quang mang, thấy Vương Tiêu thần sắc, Hắc Thằng thống lĩnh nhíu nhíu mày, nói, Vương Tiêu, Vương Trác thân tử, ta cũng cảm thấy bi thương, đáng tiếc một vị nhân vật thiên tài. Tuy nhiên, chiến đấu chính là chiến tranh, nơi này là minh giới nhất phương địa ngục, há có thể người không chết. Hắn là con ta, Vương Tiêu chợt quát một tiếng. Trong hư không phảng phất nở rộ một cái sấm rền, hung hăng run rẩy xuống. Tống Đế thành nam nhi, ai dám nói chính mình sẽ không chết trận? Con người Vương Trác tùy quân chinh phạt địa ngục, ai có thể bảo đảm hắn tuyệt đối an toàn? Hôm nay thân tử, là hắn thực lực còn chưa đủ, ngươi muốn oán ai? Hắc Thằng thống lĩnh cũng nổi giận, không hề nữa cùng đối phương khách khí, lạnh như băng nói, võ đạo là người tại địa ngục chinh phạt, tại sinh tử chung đấu, ai dám bảo đảm tuyệt đối an nguy? Ngươi nếu nói là hắn là con ngươi, liền không thể chết được, hà tất còn muốn cho hắn tu võ đạo? Hắc Thằng thống lĩnh lạnh như băng mà nói, Vương Tiêu, thân thể của ta là một phương thống lĩnh, lần này phụ trách chinh phạt địa ngục cuộc chiến, hiện tại mời ra ngoài, chớ để can thiệp lần này địa ngục chinh phạt. Hắc Thằng, Vương Tiêu trên người tràn ngập sát ý. Cút đi, ngươi có thể đi Tống Đế chỗ đó hình dáng cáo ta. Hắc thằng thống lĩnh không, chút nào yếu thế. Tức giận ngập trời, nhất thời khắp hư không thật giống đều mờ đi rất nhiều. Hắc thằng, ngươi rất tốt, Vương Tiêu lạnh như băng nói một tiếng. Lập tức chỉ thấy hắn bỗng nhiên xoay người, rời đi bên này, đợi ngươi xuất ra, nếu không có trinh phạt này mảnh đất ngục, ta sẽ tìm ngươi. Hắc thằng thống lĩnh thấy Vương Tiêu bóng lưng hừ lạnh một tiếng. Hắn sao lại quan tâm đối phương uy hiếp? Tuy nói Vương Tiêu chính là Tống Đế dòng chính, tuy nhiên gia hữu gia quy, Tống Đế thân là thập điện Diêm Vương một trong, dưới trướng có rất nhiều cường đại thống lĩnh nhân vật, há có thể bởi vì hậu bối dòng chính tử liền giận chó đánh mèo thống lĩnh nhân vật. Võ đạo thế giới sinh tử từ mệnh, vô luận ngươi cỡ nào cường đại đều khó có khả năng dám nói chính mình bất tử. Vương Trác dĩ nhiên chết rồi. Hắc thằng thống lĩnh nói nhỏ một tiếng. Chuyện này hắn cũng kinh ngạc. Vương Trác thực lực không thể tầm thường so sánh, lại bị nhân giết chết. Khó trách Vương Tiêu phẫn nộ. Không biết là người phương nào đánh chết Vương Tiêu. Chuyện này, chỉ thấy xa xa có vài đạo thân ảnh lóe ra mà đến. Trong đó có hai vị thiếu nữ xinh đẹp, rõ ràng là Tần Giao cùng với Thanh Thanh. Các nàng hai người tất cả đều ở trong đó. Cha, là ai kiêu ngạo như vậy? Tần Giao lóe ra mà đến. Đối với Hắc thằng thống lĩnh hỏi, nàng tại rất xa liền nghe được hai người cuồn cuộn hét lớn âm thanh. Vương Tiêu, Vương Trác bị, được, nhân chu sát, hắn đến đây hưng sư vấn tội. Hắc thằng thống lĩnh mở miệng nói một tiếng, khiến cho Tần Giao cùng Thanh Thanh ánh mắt đều ngưng dưới. Vương Trác bị, được, nhân giết chết, các ngươi làm sao vậy? Hắc thằng thống lĩnh đối với hai người hỏi, lần này hạ vị Minh Hoàng chiến trường chỉ sợ là bại. Đối phương dùng thủ đoạn, dĩ nhiên lợi dụng này nhất phương địa ngục cường giả đối phó chúng ta. Có một chút lợi hại trung vị Minh Hoàng nhân vật. Hơn nữa, như vậy cũng không toán không tuân theo quy định. Đây không phải là trong bọn họ là bất luận cái gì một luồng thế lực. Đối phó chúng ta hoàn toàn có thể nói thành là những người kia thân mình ý nguyện. Chính bọn họ trung vị Minh Hoàng cường giả, đích xác không có nhúng tay quá. Tần Giao tức giận nói, tựa hồ phi thường khó chịu. Đối phương rõ ràng là tại lợi dụng quy tắc lỗ hồng. Vương Trác lại cũng bị nhân giết chết. Như vậy trung vị Minh Hoàng chiến trường, chẳng lẽ không phải là cũng xong rồi? Thanh Thanh mắt đẹp lóe ra dưới. Tâm tư của nàng tinh tế một chút. Quan sát tinh tế, Vương Trác thực lực tại trung vị Minh Hoàng tầng kia lần đã trải qua là đứng đầu được rồi. Vương Trác đều bị giết chết, có thể thấy được tại trung vị Minh Hoàng chiến trường, tất nhiên là tử thương thảm trọng, thậm chí có khả năng hội sẽ toàn quân bị diệt. Như vậy, trận chiến ấy chàng tất nhiên muốn đánh mất, không biết Lâm Phong hiện tại như thế nào. Đích xác rất có thể, hơn nữa nhanh nhất hủy diệt thượng vị Minh Hoàng chiến trường. Chúng ta này tam đại chiến trường toàn bộ thất bại. Bại hoàn toàn, Hắc thằng thống lĩnh tựa hồ phi thường buồn bực. Thượng vị Minh Hoàng chiến trường hắn đi trước gặp qua, vừa tới lúc liền lọt vào kinh khủng chặn giết. Hôm nay chỉ còn lại có không nhiều lắm người đang duy trì như thế. Đối phương chuẩn bị so sánh chúng ta đầy đủ rất nhiều. Mặc dù chiến bại cũng không oan uổng, Tần Giao mở miệng nói. Ân, hiển nhiên. Tứ phương thế lực đầu tiên nhằm vào chính là chúng ta Tống Đế Thành. Liên thủ tiêu diệt chúng ta, bọn họ tứ gia tái chiến đấu. Hôm nay, chúng ta chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu. Không hề, nữa cùng bọn họ va chạm, cho đến 3 tháng kỳ hạn tới. Nhìn còn có, hay không nhất tranh giành lực, nếu là không có nói liền buông tha cho, nếu như mà có. Tranh cãi nữa nhất tranh giành. Một người khác mở miệng nói một tiếng. Tần Giao cùng Thanh Thanh đều khẽ gật đầu. Giờ phút này các nàng hai người lại cũng đã đạt thành chung nhận thức. Chiến đấu đến này chủng cục diện, bọn họ là phi thường buồn bực. Dù sao chuyến này bọn họ đại biểu Tống Đế thành nhất phương. Tuy nhiên tựa hồ là thảm bại. Cuồn cuộn địa ngục, chiến đấu tuyến bị, được, vô hạn kéo dài. Tam đại chiến trường va chạm tựa hồ càng ngày càng phân tán. Tuy nhiên thường xuyên sẽ ở địa phương khác nhau phát sinh một chút kinh khủng đại chiến. Như vậy mà hết thảy này đều phảng phất cùng Lâm Phong đã không có quan hệ loại. Này đoạn thời gian tới nay, Lâm Phong hành tẩu tại thôn giã trong, trấn nhỏ bên trên, bước qua thành trì, xem người là sớm tối họa phúc, cảm khái nhân sinh ly tử biệt, quên mất thân phận của mình, quên chính mình chấp niệm, liền đem chính mình đã coi như là nhất bình thường nhất, nhất bình thường nhân. Dùng bình thường thái độ, đứng ở bình thường góc độ, ngắm nhìn cái thế giới này. Hơn một tháng sau này Lâm Phong, tựa hồ đã trải qua nơi nơi tang thương, quần áo tả tơi, khí chất phổ thông bình thản, như là nhất bình thường nhân loại. Hắn lúc này tránh mềm nhũn nằm ở một mảnh trên cỏ, cắn một cây cỏ xanh, chậm rãi cong như thế. Cặp kia bình thường ánh mắt ngắm nhìn na, nọ, phiến lam thiên, trải qua sinh tử đạo lĩnh ngộ. Lâm Phong hắn phát giác, võ đạo không thể dựa vào một mặt khổ tu, cũng không có thể một mặt sát phạt. Có đôi khi muốn cần dùng một loại siêu nhiên tâm tính, đi an tĩnh cảm ngộ một phen cái thế giới này, có lẽ sẽ có khác thu hoạch. Tuy nhiên tại võ đạo thế giới này chủng an tĩnh không có khả năng bảo trì hồi lâu. Chỉ thấy giờ phút này, ở giữa thiên địa, hình như có một luồng kinh khủng uy áp tràn ngập mà đến. Này luồng uy áp từng phương xa không ngừng truyền tới, kinh khủng chí cực. Lâm Phong ngẩng đầu hướng tới vẻ này kinh khủng uy áp chỗ phương hướng nhìn lại. Lập tức chỉ thấy xa xôi hắn phương, có một đạo chiến đấu trùng tia sáng bay thẳng đến chân trời. Phảng phất một đạo phá thiên bạch sắc như thiểm điện, đứng sừng ở na, nọ, đông phương, tựa hồ là kinh khủng vô cùng chiến đấu trùng tia sáng. Ông, cuồng phong xẹt qua, chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lâm Phong bên người. Lâm Phong ánh mắt hướng tới lai nhân, người mới đến, hơi khẽ liếc qua. Nói, ánh mắt của ngươi là mù đích, nhưng mỗi lần tìm người đều như vậy tinh chuẩn sao? Ngoặc kép, đây đã là trong khoảng thời gian này tới nay kiếm đuôi mù không biết lần thứ bao nhiêu xuất hiện. Hắn truy tung nhân trình độ, tựa hồ một điểm không thua gì hắn quỷ dị sát phạt kiếm thuật. Bắt đầu rồi, thế lực khắp nơi hội tụ, đã trải qua, tại triệu tập người của bọn họ đàn. Lên đường đi, kiếm đuôi mù giống như lười cùng Lâm Phong nhiều lời một câu nói thừa. Gọn gàng dứt khoát nói, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.